Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, trang 896. Chương 438 thư lại uống C1 khúc kết thúc. Ma pháp biến mất, chư thần chi điện ảo cảnh đạp đi, sở hữu tinh linh cùng yêu tinh như ở trong mộng mới tỉnh, một hồi lâu. Điện phủ vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Thư Lê mở to mắt. Buông Lysias, nhẹ nhàng mà thở phào, đứng dậy yêu nhã về phía tộc nhân Chí Tà, mới tới các tiểu tinh linh một bên vỗ tay một bên không tự chủ được mà hồi tưởng vừa mới nhìn đến chư thần thân ảnh, truyền thuyết không có gạt người. Đem ma pháp dung nhập tinh linh thơ ca, thật sự có thể nhìn đến không thể tưởng tượng ảo cảnh. Ám tinh linh tuy rằng kế thừa tinh linh tộc giỏi ca múa, nhưng là không có trưởng bối sẽ dốc lòng dạy dỗ bọn họ. Đối mặt ác liệt hoàn cảnh, bọn họ mỗi ngày đều phải vì tồn tại mà giãy giụa. Nào có nhàn hạ thoải mái ca hát khiêu vũ. Trở lại tinh linh quốc ngày đầu tiên, liền cho bọn hắn tạo thành thật lớn đánh sâu vào, phảng phất tiến vào tiên cảnh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, các tiểu tinh linh không cấm trộm mà niết chính mình mơ u bàn tay. Làm đau đớn tới nói cho chính mình này không phải mộng, bọn họ thật thật sự sự mà biến thành bạch tinh linh, đặt mình trong với trong truyền thuyết tinh linh quốc. Thư Lê rời đi biểu diễn khu, đem đàn hạc Lysias đệ còn cấp tinh linh vương. Tinh linh vương lại không có tiếp, ôn hòa nói, ngươi thu đi. A, Thư Lê trinh lăng ôm Lysias chớp chớp mắt, ngươi xác định Lysias là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay tam đại đàn cổ chi nhất, tài nghệ chế tạo siêu nhiên tuyệt tục, âm sắc mỹ đến không gì sánh kịp, đàn tấu là lúc có thể thoải mái mà dung nhập ma pháp, cấp người nghe sáng tạo thần kỳ ảo cảnh. Bởi vậy, vì làm các tiểu tinh linh nhận thức chúng thần, Thư Lê mới cố ý hướng tinh linh vương mượn Lysias. Đây là tinh linh vương chân quý, hắn chưa từng có nghĩ tới có được nó. Phía trước 7 lần luân hồi, tinh linh vương cũng chưa từng đem nó tặng cho hắn. Vì cái gì lúc này đây đưa hắn cầm đâu? Người càng thích hợp trở thành nó chủ nhân. Tinh linh vương mỉm cười, ta đàn tấu nó số lần không nhiều lắm. Thư Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Tinh linh vương trước mặt mọi người biểu diễn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hứng thú tới mới có thể đạn thượng một khúc, cùng với đem cầm đặt ở hắn nơi đó ăn hôi, không bằng cho hắn đàn tấu. Hắn là âm nhạc sinh, thích sở hữu nhạc cụ, xuyên qua trước đối đàn violin yêu sâu sắc, xuyên qua sau tiếp xúc đàn hạc, lập tức liền yêu. Từ nhỏ đến lớn dùng quá đàn hạc hắn đều hào hào mà gửi ở nhẫn chữ vật. Tinh linh vương đem Lysias đưa cho hắn, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, cảm ơn. Thư Lê một chút đều không làm ra vẻ, vui mừng mà ôm Lysias cọ cọ, màu xanh non trong ánh mắt lập lòe tinh lượng tinh quang. Ta sẽ hào hào quý trọng nó, vui dạo dực mà đem Lysias thu vào ghiêu tháp chi giới. Riêng lưu ra một tầng không gian gửi nó, mặt khác tinh linh cùng yêu tinh thích nghe ngóng, cười hướng Thư Lê chúc mừng, không có một cái lộ ra đố kỵ thần sắc, vì cảm tạ tinh linh vương. Thư Lê một mông ngồi ở vương tọa thượng, đổ hai ly rượu, một ly đưa cho tinh linh vương, một ly chính mình bưng. Tinh linh vương tiếp nhận chén rượu, nhìn Thư Lê trong tay kia tràn đầy một chén rượu, khóe miệng khẽ nhếch nói, người sẽ say. Thư Lê liếm liếm khóe môi, gật đầu, ân, ta biết, cật tại trừ bỏ miệng, còn phải thực thi hành động, đêm nay, ta ở lâu đài ngủ lại. Hắn tránh đi tinh linh vương đựng đầy ý cười lục mắt, tâm hung ác, một ngụm uống cạn trong ly rượu, khù, này không phải thanh đạm rượu trái cây, mà là tinh linh nhưỡng rượu mạnh, số độ tương đương cao, uống tiến trong cổ họng một trận nóng bỏng. Thư Lê bị kích thích, nhịn không được ho khan, Tinh Linh Vương uống xong rượu, nghe được hắn ho khan thanh, buông cái ly, vỗ nhẹ hắn bối, Thư Lê hoãn quá mức, nắm lên một viên quả tử, gặm một ngụm, ý đồ dùng giòn ngọt quả tử hòa tan trong cổ họng cay độc, nhưng mà hắn xem nhẹ rượu mạnh tác dụng chậm cùng chính mình dễ say thể chất. Quả tử gặm xong, hắn đầu váng mắt hoa, nhéo hột, hướng Tinh Linh Vương tuấn mỹ khuôn mặt ngây ngô cười, phất. Ferris, ngươi thật là đẹp mắt. Hắn lớn đầu lưỡi, mồm miệng không rõ mà ca ngợi, Tinh Linh Vương ánh mắt hơi lóe. Săn sóc mà lấy ra Thư Lê trong tay hột, bỏ vào chuyên môn thu về hột mâm, lấy ra một cái sạch sẽ khăn, cẩn thận mà giúp hắn chà lau dính nước ngón tay, ngươi say. Tinh Linh Vương nhẹ ngữ, ngô, ta mới không có say. Thư Lê hướng Tinh Linh Vương trong lòng ngực tới sát, ngươi ôm ta, hồi, câu nói kế tiếp, hắn mơ hồ không rõ, thân thể đâm tiến Tinh Linh Vương trong lòng ngực, động tác thành thạo mà ôm cổ hắn, Tinh Linh Vương thuận thế bế lên hắn, tiếp thu đến phụ cận tinh linh khác thường ánh mắt, hắn bình tĩnh nói, hắn say, ta đưa hắn trở về phòng. Thư Lê khuôn mặt chôn ở Tinh Linh Vương cần cổ, nghe được hắn nói chính mình say, há mồm cắn cổ hắn, gặm, hừ, hắn rõ ràng không có say. Tinh Linh Vương mặt không đổi sắc, ôm tiểu yêu tinh trực tiếp thuấn di rời đi điện phủ, bốn phía quỷ dị mà an tĩnh mấy giây, gà lót nhìn về phía Dagerman, tự mình hoài nghi hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, Vương cùng Spirion chi gian, Dagerman mộc mặt hỏi, chi gian làm sao vậy? Galot, ha ha, cười hai tiếng. Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra, Vương đối Spirion yêu quý cùng sủng ái. Cũng không cất giấu, theo Spirion thành niên, Vương xem hắn ánh mắt cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, vừa rồi Spirion như vậy tự nhiên mà ôm Vương cổ. Động tác thân mật đến tựa như tình lữ. Galot có thể khẳng định, bọn họ đã thân mật qua, khủ. Dagerman nắm lên một viên quả tử, bỗng chốc tắc trụ hắn miệng. Ăn nhiều, ít nói, ngô ngô ngô, Galot chảo hạ quả tử. Xoa xoa hàm dưới, tắc đến như vậy tàn nhẫn, cầm thiếu chút nữa chật khớp, trên bàn cơm, ngồi ở mâm đựng trái cây DCO. Enno, Batno, Kumandi, hai mặt nhìn nhau, làm chính mắt gặp qua Vương cùng Spirion hôn môi tiểu yêu tinh. Bọn họ trong lòng có thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng chưa kinh đương sự cho phép, lại ngượng ngùng nói lung tung. Ai, DCO thở dài, ai, Enzo nâng quai hàm. Đi theo thở dài, ai, Batno buông gặm một nửa quả tử, Kumandi nhíu mày. Gập lên ngón tay, đối với ba con tiểu yêu tinh chán, nhẹ khấu tam nhớ, nha. Ba con tiểu yêu tinh che lại cái chán, vô tội mà nhìn Kumandi. Hết chương.